Chương 231, mưa gió sắp đến. Chạ cờ dạ là một cái nỉ dạ căn bản. Chạ cờ dạ có cơ bản 5 loại thuộc tính, phong lôi thủy hỏa thổ. Ta chạ cờ dạ thuộc tính là phong, về phần do chạ cờ dạ hỗn hợp sinh ra mới tính chất biến hóa, vậy liền thuộc về huyết kế giới hạn, cái kia quá phức tạp, tạm thời liền không nói. Nạ dù tổ hướng kẻ ngân làm nói rõ, hướng phổ thông nhẫn cụ bên trong rót vào chạ cờ dạ tính chất biến hóa có thế thật to sách cao nhẫn cố lực công kích, đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả, muốn xác định chạ cờ dạ thuộc tính, liền cần dùng đến cái này. Nạ dù tổ lấy ra một chồng giấy trắng, dùng ngón tay kẹp lấy một trường, nói, đây là dùng đúng chạ cờ dạ phi thường mẫn cảm giác cây cối chế tắc thành chạ cờ dạ khảo thí giấy. Khác biệt chạ cờ dạ thuộc tính đối với cái này giấy sẽ tạo thành khác biệt ảnh hưởng, lửa lời nói sẽ thiêu hủy, nước lời nói sẽ thẩm thấu, lôi lời nói sẽ biến nhăn, thổ lời nói cả trương giấy sẽ bể nát, mà giống ta dạng này phong thuộc tính nạ dù tổ hướng chạ cờ dạ khảo thí trong giấy thâu nhập một điểm chạ cờ dạ, cả trương giấy lập tức liền. Răng rác một tiếng, sắc bén bị cắt chém thành hai nửa. Nguyên lai là dạng này. Ê, ngươi cũng tới thử một chút xem sao. Kẻ nần. Được rồi. Kẻ nần từ nạ rủ tổ cầm trong tay một chương trả cờ dạ khảo thí giấy, đem trả cờ dạ thâu nhập trong giấy, cả chương giấy lập tức trở nên rung gió, sau đó từ giữa đó phân thành hai nửa. Nạ rủ tổ nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên nói ra, là phong hỏa lôi hai loại thuộc tính sao? Một người có thể có hai loại thuộc tính sao? Đương nhiên có thể, người bình thường trời sinh sẽ có một đến hai loại trả cờ dạ thuộc tính, mà tới được thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ. Đều sẽ thông qua hậu thiên học tập, nắm giữ 2 đến 3 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa. Nói như vậy trời sinh trả cờ dạ thuộc tính nắm giữ bắt đầu tương đối đơn giản, mà ngày sau học tập liền khó khăn một chút, chẳng qua nếu như nắm giữ. Càng nhiều trả cờ dạ tính chất biến hóa nhị dạ liền sẽ càng mạnh. Kẻ ngẩn, ngươi xem như trời sinh thích hợp tu luyện nhẫn cụ nhị dạ, bởi vì phong hòa lôi 2 loại thuộc tính là thích hợp nhất vận dụng tại nhẫn cụ bên trên. Thật đương nhiên. Lừa ngươi làm gì? Nạ dù tổ từ nhẫn cụ trong túi lấy ra 2 thanh đặc thù phi tiêu, nói, ngươi nhận ra đây là cái gì ư? Kẻ ngẩn nhìn kỹ một chút nạ dù tổ trong tay phi tiêu, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hô hấp cũng biến thành thô trọng, nói, đao trả cờ dạ ánh mắt coi như không tệ. Kẻ ngẩn làm một cái tinh tu nhẫn cụ nhị dạ, đối với mỗi loại nhẫn cụ tri thức đều đặc biệt tam hiểu. Kẻ ngẩn cu nở dê một mực rất muốn dùng loại này đặc thù trả cờ dạ kim loại chế tạo vũ khí, nhưng là loại này đặc thù kim loại thật sự là quá chân quý. Liền ngay cả nạ rủ tổ cái này 2 chi phi tiêu, sử dụng trả cờ dạ kim loại nơi phát ra cũng là từ đạn rổ nơi đó lấy được, là đạn rổ nhiều năm qua vơ vét tới đồ vật. Nạ rủ tổ đem bên trong một thanh phi tiêu đưa cho kẻ ngẩn, nói, ngươi đem trả cờ dạ rót vào thanh này phi tiêu thử nhìn một chút. Lộc cộc kẻ ngẩn nhìn xem trong tay cái này chân quý phi tiêu, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lập tức y đi theo nạ rủ tổ, đem trả cờ dạ rót vào phi tiêu bên trong, kẻ ngẩn trả cờ dạ tại phi tiêu bên ngoài tự động tạo thành phong mang, đây chính là loại kim loại này chân quý địa phương, cực kỳ dễ dàng bám vào trả cờ dạ, làm vũ khí có thế sinh ra uy lực to lớn. Kế tiếp là ta, nạ rủ tổ cu nở dê đem trả cờ dạ rót vào phi tiêu bên trong tạo thành phong mang. Hắn cùng kẻ ngẩn chênh lệch lần này liền bày ra. Nạ dù tổ trả cờ dạ phong mang nạ dù tổ càng thêm sắc bén, lưu động tốc độ cũng càng nhanh, mỏng hơn, càng thêm sắc bén, mà lại nạ dù tổ trả cờ dạ phong mang chiều dài có chừng nửa mét, mà kẻ ngẩn vẫn chưa tới 10 cm, chênh lệch thật không phải đồng dạng đại. Đây chính là nắm giữ phong độn cùng không có nắm giữ phong độn khác biệt, phong độn trả cờ dạ phi thường có tính công kích, có thể hóa thành mạnh nhất vũ khí. Bất quá loại này trả cờ dạ kim loại 10 phần hy hữu, ngươi muốn tại nắm giữ phong độn đằng sau có thể đem trả cờ dạ tụ tập đến phổ thông phi tiêu bên trên mới tính thành công. Mình cùng nạ rủ tổ chênh lệch thật sự là dùng mắt thường cũng nhìn ra được. Kẻ ngẩn sáng mắt lên mà nhìn xem nạ rủ tổ trong tay phi tiêu, nói, nạ rủ tổ, cực hạn của ngươi có thể làm được trình độ gì ác cực hạn của ta sao? Nạ rủ tổ hỏi ngược một câu. Đem phong độn trả cờ dạ toàn bộ tập trung đến trong tay phi tiêu bên trên, phi tiêu đột nhiên phong mang đại thịnh, phong độn trả cờ dạ không ngừng hướng lên dâng trào, tạo thành chiều dài đạt tới 2 m màu xanh phong nhận, chiều dài hoàn toàn vượt qua thái đao. Cấp bậc, đạt đến dã thái đao trình độ. Nạ dù tổ tùy ý phủi đi 2 lần, màu xanh phong nhận trong nháy mắt liền đem thảm cỏ cùng bùn đất mở ra, liền ngay cả trong đất bùn một chút tảng đá cũng bị nạ rủ tổ tùy tiện mở ra, như là khoái đao cắt đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Tựa như vậy đi, đến loại trình độ này ta đại khái có thể trực tiếp đánh xuyên qua chiều dài nửa mét thật tâm thép khối. Ta trước dạy ngươi phong độn phương pháp tu hành, lôi độn ta không rõ ràng, đến lúc đó ta sẽ để cả cả xì đến dạy ngươi, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ phong hỏa lôi đằng sau. Ta đem truyền thụ cho ngươi từ độn chi thuật cùng phi lôi thần chi thuật đem tu luyện phong độn phương pháp dạy cho tệ nần đằng sau. Nạ rủ tổ lưu lại một cái ảnh phân thân, liền rời đi diễn tập trận. Sự tình phía sau ảnh phân thân là có thể giải quyết. Ngẫm lại tệ nần nghe nói mình muốn truyền thụ nàng phi lôi thần chi thuật thời điểm cái kia vẻ mặt kinh ngạc thật đúng là đáng yêu a, dù sao cũng là cổ nổ hạ bốn đóa kim hoa một trong a. Xạ cụ dạ có xù nạ dạy, ý nổ có gia tộc bí thuật, thì nạ tạ có nhu bộ song sư quyền, tệ nần cũng không thể quá kém a. Tệ nần trời sinh có phong hỏa lôi hai loại thuộc tính, giống như mệnh trung chú định đồng dạng, từ độn chính là do phong hỏa lôi kết hợp sinh ra mới tính chất biến hóa. Đối với thao túng nhẫn cụ tệ nần tới nói, từ độn là cường lực nhất vũ khí, mà lại trải qua mấy ngày nay ở chung, nạ rủ tổ phát hiện hàng ngày là một thiên tài, thời không ở giữa nhẫn thuật thiên tài. Phi lôi thần chi thuật cùng đồng dạng nhẫn thuật cũng không giống nhau, đồng dạng nhẫn thuật, căn bản là chỉ cần nỗ lực đầy đủ cố gắng cùng thời gian đều có thể nắm giữ, nhưng là phi lôi thần chi thuật, lại là một cái chỉ thuộc về thiên tài nhẫn thuật, mà lại là giới hạn tại không gian nhận thuật phương diện Na Uy thiên tài. Cố nộ hạ cho tới bây giờ cũng chỉ có 3 người nắm giữ thuật này mà thôi, 3 người này đều là thiên tài, Sèn Dù Tô Bì Gia Mạ, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tô, còn có chính là Nạ Dù Tô. Ngắm lại năm đó Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tô 3 cái ảnh vệ, 3 cái tinh anh thượng nhẫn liên thủ mới có thể miễn cưỡng sử dụng phi lôi thần chi thuật ý chí đàn mở, đây chính là thiên tài cùng không phải thiên tài khác biệt. Nạ dù tổ phát giác được tệ nẩn thiên phú là tại nàng trên quyển trục, tệ nẩn chứa đựng nhẫn cụ sử dụng thời không ở giữa quyển trục đều là chính nàng làm, mặc kệ là loại kia loại hình quyển trục, bản chất đều là ở trên không hạ cụ trên quyển trục vẽ xuống đặc thù phù văn, sau đó rót vào trả cờ dạ sinh ra hiệu quả khác nhau, liền như là ma pháp sư vẽ ma pháp trận đồng dạng, trên quyển trục phù văn có bất kỳ sai lầm đều sẽ dẫn đến toàn bộ quyển trục thất bại, tệ nẩn có thể mình chế tạo ra độ khó cực cao thời không ở giữa quyền trục, nạ rủ tổ chính là như vậy xác định nàng tại thời không ở giữa nhẫn thuật bên trên thiên phú. Từ độn điều khiển nhẫn cụ, tái phát động phi lôi thần chi thuật, nếu quả như thật có thế thành công, nạ rủ tổ có thể đoán được kẻ ngần thực lực có thể đạt tới cái tình trạng gì. Kẻ ngần tình huống bên kia tạm thời không cần nạ rủ tổ đi lo lắng, nhàn không có chuyện làm hắn liền đi bên trong kiến khâu sơn trang nhìn dạ cụ mò đi. Hiện tại mặc dù mới hơn 7 điểm, nhưng là dạ cụ mỏ luôn luôn lên được sớm, lúc này đã rửa mặt xong, ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu mọc, ấm áp ánh nắng ấm áp nhưng là cũng không lóa mắt, đây cũng là nạ rủ tổ cái này một tuần lễ vất vả thành quả, để dạ cụ mỏ mỗi ngày đều kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem phía ngoài ánh nắng, dạng này vô luận là sinh lý hay là tâm lý đều là có chỗ tốt. Dạ cụ mỏ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, biểu lộ đạm mạc, giống như nạ rủ tổ lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm cái dạng kia. Nạ rủ tổ lặng yên không một tiếng động đi tới dạ cụ mò bên người, hai tay đặt ở dạ cụ mò bên hông chính là một trận kéo kẹt, dạ cụ mò hay là chịu không được cái này, cười đến nhánh hoa run rẩy, triệt để tàn lủi tại nạ rủ tổ trong ngực. Nạ rủ tổ nhẹ vỗ về dạ cụ mò mái tóc, nói, chính là hẳn là dạng này mới đúng á mới không đúng đây dạ cụ mò mặc dù hay là thở hừng hộp. Nhưng vẫn nhịn không được dùng nắm tay nhỏ đập nạ rủ tổ một cái, ánh mắt ngập nước, đồ quỷ sứ chán ghét ngươi liền không thể khiêm tốn một chút á giả củ mỏ những ngày này có nạ rủ tổ làm bạn, mỗi ngày ăn ngon ăn mặc tốt, tại nạ rủ tổ lôi kéo dưới giả củ mỏ cũng sẽ phơi nắng thái dương, mặc dù một người thời điểm hay là sẽ không là rời đi cái này sơn trang, nhưng là khí sắc quối. Cùng là tốt hơn nhiều, không giống như là nạ rủ tổ lần thứ nhất thấy được nàng thời điểm. Loại kia tái nhợt mà không có tức giận khuôn mặt. Uy nạ rủ tổ, ngươi ngày mai sẽ đến xem ta đi. Đương nhiên sẽ a cái kia ngươi trời tối ngày mai tới thời điểm mang một ít ăn tới đi, trời lạnh, ta muốn ăn nồi lẩu. Không có vấn đề, đáp ứng ngươi yêu cầu, dạ cụ mò. Ừm. Dạ cụ mò vui vẻ nhẹ gật đầu, mang theo một vòng nụ cười ngọt ngào đem đầu tựa ở nạ rủ tổ ngực, vô luận là biểu lộ hay là tâm đều vô cùng điềm tĩnh nạ rủ tổ, ta.